Vạn đạo Long Hoàng, chương 2036, có hay không hối hận đây? Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Soạt soạt, anh nợ em một câu yêu thương. U Ninh bóp nát trong tay Bạch Ngọc chén vàng. Ánh mắt băng hàn hết sức. Lục Minh, lại là một tôn vương thể. Nàng tuyệt đối cũng không nghĩ đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Sớm biết Lục Minh là vương thể. Có mạnh như vậy chiến lực. Lúc trước, nàng liền muốn hảo hảo châm trước. Kỳ Thiên, nhất định sẽ thắng. Anh nợ em một câu yêu thương. U Ninh trong lòng giống to. Dạng này khuyên nhủ bản thân. Nhưng nàng nắm chắc song quyền. Nhưng nói rõ nàng có bao nhiêu khẩn trương. Giờ phút này, Kỳ Bằng đã tỉnh táo lại. Cũng là khiếp sợ không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương thể, không có gì đặc biệt hơn người. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, đừng tưởng rằng khống chế vương đạo pháp tắc liền có thể thắng ta. Không có luyện ra pháp tắc chi quang, mọi thứ đều là hư ảo. Giết, Kỳ Thiên giống to, bộc phát toàn lực, hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục ngục pháp tắc chi quang, thần thông chi thuật, bị Kỳ Thiên thôi động đến cực hạn. Kết thúc a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói nhỏ, lại một chỉ điểm ra. Phù văn tràn ngập, lại một đầu chân long ngưng tụ mà ra. Hướng về Kỳ Thiên đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầu này chân long, ẩn chứa trận đạo chín quyền ba quyền. Trước đó một chỉ kia, Lục Minh chỉ là vận dụng huyễn linh quyền cùng phong ấn quyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà cái này một chỉ, Lục Minh trực tiếp dùng hết phá diệt quyền, huyễn linh quyền, phong ấn quyền, ba quyền dung hợp làm một. Một chiêu này uy lực, đuổi sát hỗn độn kiếp chỉ. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Làm chân long cùng Kỳ Thiên đụng vào nhau thời điểm, lực lượng đáng sợ, trực tiếp xé rách Kỳ Thiên quyền mang. Vô tận phù văn, điên cuồng hướng về Kỳ Thiên dũng mãnh lao tới. Kỳ Thiên thân thể chấn động mãnh liệt, thân thể hướng về phía sau ném đi. Thân ở không trung, phun máu phè phè, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn dốc hết toàn lực, muốn chống lại phù văn phong ấn. Nhưng lúc này, Lục Minh đã cực tốc gần sát hắn. Đón lấy, lại là một chỉ điểm ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này ngưng tụ không phải chân long, mà là một đầu cự tượng. Cự tượng thân thể, như một tòa núi nhỏ đồng dạng. Tượng chân như trụ trời. Phô đầu cái kiểm hướng hướng về Kỳ Thiên đạp đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, một đầu chân tượng, đạp ở Kỳ Thiên trên mặt. Kỳ Thiên trong nháy mắt mộng. Thân thể giống như là một tảng đá lớn. Nặng nề đập ở trên chiến đài. Đập chiến đài oanh minh không ngừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Thiên nằm ở trên chiến đài. Toàn thân run rẩy. Trong miệng không ngừng toát ra máu tươi. Kỳ Thiên bại, bị đánh thành chó chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện trường, tất cả mọi người trừng to mắt. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, Kỳ Thiên, trước kia liền danh xưng U La Ma quốc đệ nhất cao thủ. Hiện tại càng là luyện ra pháp tắc chi quang, thực lực càng thêm cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng thực lực như vậy, lại thua ở Lục Minh trên tay. Lục Minh tu vi còn thấp hơn, tu vi thấp hơn, còn không có luyện ra pháp tắc chi quang, lại có thể đánh bại Kỳ Thiên. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Choang kiwa tui, nét, Lục Minh dậm chân mà ra. Đi tới Kỳ Thiên một bên. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Thiên mặc dù bị thương rất nặng, nhưng y nguyên trừng tròng mắt, hung hăng hướng về Lục Minh. Hận không thể đem Lục Minh tháo thành tám khối một dạng. Nhìn cái gì vậy? Ta nói qua, vương thể, không có cái gì ghê gớm. Pháp tắc chi quang, cũng không có gì đặc biệt hơn người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười lạnh, lộ ra nhàn nhạt khinh thường. Sau đó tung ra một cước, đá vào Kỳ Thiên trên mặt, đem Kỳ Thiên đá bay hạ chiến đài. Lục Minh không có giết Kỳ Thiên. Dù sao, nơi này là U La Ma Quốc, Kỳ Thiên phụ thân, còn có U Gia Đông đảo cường giả ở đây. Nếu như Lục Minh đánh chết Kỳ Thiên, chỉ sợ đối phương sẽ không bỏ qua hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Thiên Đế nhục thân năng lượng không đủ. Hơn nữa hắn mục đích chính là đi tuyên cổ ma quốc. Không cần thiết rước lấy càng nhiều phiền phức. Tốt, tốt, ha ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. La Gia gia chủ, còn có La Gia rất nhiều cao thủ. Nhao nhao đứng dậy, thoải mái cười to. La Gia, thắng, anh nợ em một câu yêu thương. Sau này vạn năm, để cho La Gia chấp trưởng U La Ma Quốc. Lúc trước, ở Kỳ Thiên thi triển ra pháp tắc chi quang thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng La Gia nhất định phải thua. Lúc đầu đều đã tuyệt vọng, dự định tiếp tục chờ một vạn năm, lại một lần nữa ngóc đầu trở lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Lục Minh đột nhiên bộc phát. Đầu tiên là triển lộ ra lực lượng cường đại, lại sau đó triển lộ ra vương đạo pháp tắc, nhất cử đánh bại Kỳ Thiên, lấy được thắng lợi. Bậc này ngoài dự liệu sự tình, bọn họ há có thể không cao hứng, há có thể không thoải mái cười to. La Tuyền, Vu Khê đám người cũng đầy là nụ cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà U Gia người là hoàn toàn tương phản, nguyên một đám sắc mặt tái xanh. Lúc đầu chắc thắng cục diện, cuối cùng lại bại, hoàn toàn thua ở một người trên tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia tiểu tử, U Gia một số cao thủ, còn có Kỳ Thiên phụ thân, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng là Lục Minh, bọn họ mới bại. Tiểu tử này, đến cùng lai lịch thế nào? Trước kia chưa từng nghe nói nhân vật này. Anh nợ em một câu yêu thương. Có người không cam lòng nói. Đám người trầm mặc, anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, U Ninh công chúa, thiên trắng như ngọc ngọc thủ. Giờ phút này nổi gân xanh, đem chỗ ngồi ghế dựa chuôi đều bóp nát, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng giận a, Lục Minh. Vốn là nàng khách khanh, lại bị hắn chính miệng trục xuất đại công chúa phủ. U Ninh tỷ tỷ, ta thực sự phải cảm tạ ngươi đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, La Tuyền nhìn về phía U Ninh, thanh âm thanh thúy truyền khắp toàn trường, rất nhiều người choáng váng, không biết La Tuyền lời ấy ý gì. Anh nợ em một câu yêu thương. La Tuyền, im miệng, U Ninh kêu lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao? Sợ ta nói ra mất mặt, nhưng ta hết lần này tới lần khác muốn nói. La Tuyền khóe miệng hơi hơi dương lên. Nói, ta nghe nói, Lục Minh trước đó, thế nhưng là U Ninh tỷ tỷ ngươi khách khanh đây. Thế nhưng là, lại bị tự mình trục xuất đại công chúa phủ. Cho nên, hắn mới đến đầu nhập vào ta đây. Chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Hiện trường, tất cả trước kia người không biết chuyện đều ngẩn ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, trước kia lại là đại công chúa khách khanh, nhưng lại bị đại công chúa trục xuất phủ công chúa. Lục Minh lúc này mới đầu phục tiểu công chúa. U Ninh, này bằng với đem thắng lợi chắp tay tương nhượng a, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là Lục Minh ở đại công chúa phủ, vậy lần tỷ thí này sẽ không cần phải suy nghĩ nhiều. U Gia tất thắng. U Ninh sắc mặt càng thêm khó coi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà U Gia rất nhiều người sắc mặt cũng khó nhìn xem. Thế mà có chuyện như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, ta còn nghe nói là bởi vì Lục Minh đắc tội Kỳ Gia, ngươi vì ổn định Kỳ Gia mới đưa Lục Minh trục xuất đại công chúa phủ. Có lẽ trong mắt ngươi, Kỳ Gia, hoặc có lẽ là Kỳ Thiên cái này vương thể, So Lục Minh trọng yếu à, đúng không? U Ninh tỉ tỉ, La Tuyền tiếp tục mở miệng. Hai khỏa răng nanh lộ ra, tràn ngập vẻ giảo hoạt. Anh nợ em một câu yêu thương. U Ninh sắc mặt, để cho nàng rất sảng khoái đây. Thì ra là thế, anh nợ em một câu yêu thương. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là Lục Minh đắc tội Kỳ gia. Đại công chúa vì ổn định Kỳ gia, mới đưa Lục Minh trục xuất. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao, khi đó, đại công chúa cần Kỳ Thiên trợ giúp. Đến chiếm lấy một lần này tỷ thí thắng lợi. Khi đó, ở đại công chúa trong mắt, Kỳ Thiên giá trị. Muốn ở phía xa Lục Minh a, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng sự thật đây, lại là U Ninh, tự tay đem thắng lợi, nhường cho La gia, mà nàng xem trọng Kỳ Thiên, lại bị Lục Minh đánh thành chó chết. Đây là hạng gì châm chọc? Anh nợ em một câu yêu thương. U gia cường giả, còn có Kỳ Thiên phụ thân, còn có Kỳ Thiên thúc thúc, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. U Ninh tỉ tỉ, không biết ngươi bây giờ là ý tưởng gì đây? Có cảm giác hay không hối hận đây? Anh nợ em một câu yêu thương. La Tuyền thanh âm lại vang lên. Đủ, anh nợ em một câu yêu thương. U Ninh khẽ kêu một tiếng. Đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng quét Lục Minh một cái. Sau đó bay lên không? Nhắm trúng La Tuyền một trận yêu kiều cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng và U Ninh từ nhỏ đã lẫn nhau tranh đấu. Giờ phút này có thể nhìn thấy U Ninh bộ biểu tình này. Nàng thoải mái hết sức. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.